Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108 tai họa. Hoàng Đại Nương lúc này đâu chỉ cảm thấy Thôi Hương Như hảo, càng cảm thấy đến này Tôn Bách Linh chính là cái tai họa. Nàng người này từ trước đến nay là nhìn trong chén ăn trong nồi, muốn Thôi Hương Như nhu nhược hiểu chuyện, lại muốn này Tôn Bách Linh gia đình bối cảnh cùng với thân hài tử năng lực. Chỉ tiếc đầu năm nay chỉ có thể tuyển thứ nhất, bằng không nàng tất nhiên sẽ đem nhi tử đem hai người đều cưới. Đương nhiên, nàng nếu là sớm biết rằng cưới con dâu nhi không chỉ có không kiếm tiền còn mệt, khẳng định liền không vui. Rốt cuộc trước kia vẫn luôn đều hào hảo, cố tình này Tôn Bách Linh vào cửa trước ngoài ruộng xảy ra chuyện nhi, không chừng chính là Tôn Bách Linh khắc đâu. Này không, vào cửa ngày đầu tiên liền không ngừng nghỉ, trước mắt Hoàng Kiến Tân cùng Hoàng Lan một nhận túng, trong nhà không khí xem như hảo một ít. Bất quá Hoàng Kiến Dân cái này tân lang quan sắc mặt lại là vô luận như thế nào đều khôi phục không được, trực tiếp vào phòng, đêm này Tôn Bách Linh ném vào bên ngoài. Hoàng Đại Nương trong lòng tuy rằng cách ứng, nhưng nàng không đến mức không đầu óc. Trước mắt Hoàng gia thiếu Tôn gia một tuyệt bút tiền, nếu là không đem con dâu này nhi cung, về sau nhà này nhật tử chỉ sợ đều không thể qua. Xem xong náo nhiệt lúc sau, tỷ đệ hai tâm tình đều không tồi. Về đến nhà, chính nhìn Từ Nhị cầm một quyển sách ngồi ở trong viện đầu, đầu hướng ra phía ngoài đầu nhìn xung quanh vài cái. Nhìn đến bọn họ lúc sau lập tức nghiêm trang đem ánh mắt đặt ở sách vở bên trong, làm Sở Tử nhịn không được cảm thấy buồn cười. Quả nhiên là cái chỉ có 17 tuổi tiểu hài tử, lòng hiếu kỳ vẫn là thực trọng. Vân Viễn, Hoàng Đại Nương xem như gặp được khắc tinh. Cái kia Tôn Bách Linh lớn lên cao lớn thô kịch không nói, tính tình còn lợi hại, nói mấy câu công phu liền đem đệ muội răn dạy nghe lời ngoan ngoãn, cũng coi như là giải ta trong lòng một ngụm ác khí. Sở Đường cố ý nói, ngươi bộ dáng này cùng trong thôn những cái đó ái khua môi múa mép lão mụ tử có cái gì tới hai dạng khác biệt. Từ Nhị chừng hắn một cái nói, cái gì lão mụ tử, ta là cái nam nhân, tỷ của ta bị ủy khuất, ta đương nhiên muốn thay nàng đòi lại tới. Vân Viễn, ngươi phải có giác ngộ, hiện tại nàng chính là ngươi tức phụ nhi, chẳng lẽ ngươi có thể mắt thấy tỷ của ta ở nhà quá không như ý sao? Cũng đừng quên, nếu không phải vì cung cấp nuôi dưỡng hai ta, tỷ của ta cũng không cần phải vất vả như vậy. Sở Đường tiếp tục tẩy não nói, Sở Đường nguyên bản kêu Từ Nhị tỷ phu, nhưng tới rồi trường học lúc sau, mỗi khi có người nghe được, Từ Nhị này sắc mặt liền sẽ kéo lão trường. Hắn tuy rằng cảm thấy Từ Nhị chuyện bé xé ra to, nhưng ngẫm lại vẫn là nước ấm nấu ếch xanh tương đối hảo. Từ từ tới, không thể sốt ruột, cho nên sửa kêu tên. Nói tới đây, Từ Nhị ngẩng đầu nhìn Sở Tử liếc mắt một cái, tâm tình phức tạp. Trong khoảng thời gian này, hắn đối Sở Đường càng thêm hâm mộ lên. Có lẽ bởi vì bọn họ tỷ đệ hai là Long Phượng song sinh, cho nên phá lệ hợp phách. Sở Tử thế Sở Đường ân bài hảo sở hữu sự tình, mà Sở Đường ở nhắc tới nữ nhân này thời điểm, biểu tình cũng sẽ trở nên vô cùng tôn trọng cùng kiêu ngạo. Hắn từng hỏi qua Sở Đường, có hay không ghét bỏ qua Sở Từ diện mạo cùng với thanh danh. Sở Đường đáp án làm hắn có chút kinh ngạc. Hắn nói, ở quyết định cùng Sở Từ cùng nhau sinh hoạt thời điểm, hắn nội tâm tràn ngập bất ân cùng thấp thỏm. Cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ, cũng sẽ có loại lưng như kim chích không khỏe, nhưng bị buộc bất đắc dĩ cùng sinh hoạt, chỉ có thể tin tưởng Sở Từ. Nhưng không nghĩ tới chính là, trừ bỏ nàng bộ dáng cùng thanh danh, ở chung lúc sau Sở Từ ở bất luận cái gì phương diện đều làm không hề bắt bẻ. Bởi vậy những cái đó ghét bỏ chậm rãi cũng biến thành đối nàng áy náy. Ngay từ đầu Sở Đường nói này đó hắn cũng không có cảm nhận được. Nhưng hiện tại hắn mỗi khi cùng Sở Từ ở chung thời điểm, liền sẽ nhìn đến chính mình đối Sở Từ cùng mặt khác trượng phu đối thê tử thái độ kém quá xa. Liền sẽ làm hắn sinh ra một loại biệt nữ cảm giác. Cho nên không biết theo ai. Hết chương.